Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả, Từ Ca Đông Lai. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 18, Họa Thế Chi Nữ vs Chính Đạo Tu Sĩ. Diệp Kiếm Vi gõ một tiếng môn cũng chưa nghe được đáp lại. Liên Từ đẩy cửa, đẩy liền mở, đẩy cửa tiến vào liền thấy nằm ở bàn thượng đang ngủ Tố Vân Phi. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, ở xa lạ địa phương cũng không biết quan hào môn. Đi đi giang hồ hẳn là nhiều một ít cảnh giác tâm ni, hắn cầm trong tay bưng tới điểm tâm nhẹ. Nhàng phóng ở một bên, không đành lòng đánh thức nàng, xem nàng hô hấp đều ngủ mạt, trong lòng cảm khái ngàn vạn. Tố Vân Phi kiếp trước gặp được cũng là phi thường thảm. Thân là võ lâm minh chủ nữ nhi, bởi vì từ nhỏ bị bảo hộ rất được không là người giang hồ tâm hiểm ác. Tự cho là thiên hạ vô địch du đi giang hồ, bị làm phản đoạt quyền lâm đinh sở lợi dụng, thậm chí bởi vậy hại chết bản thân cha cùng huynh trưởng. Biết được chân tướng, Tố Vân Phi tuyệt vọng lựa chọn nhảy vực tự sát. Mà thủy chung tín nhiệm nàng Diệp Kiếm Vi vì cứu nàng cùng nhau nhảy xuống vách núi đen. Sau đó mở ra nhân vật chính bàn tay vàng, gặp được thần bí sơn động thần bí lão nhân truyền thụ thần bí bí tịch cùng thần bí vũ khí. Đợi đến hai người học thành trở về khi, Lâm Đinh đã đem võ lâm rảo không được an thượng, đồng thời nàng cũng tra ra năm đó Vu Hãm Lâm gia thông đồng với địch mưu phản nhân. Đúng là lúc trước dám thẩm thái tử, trong lòng chỉ còn lại có hận Lâm Đinh, nhưng lại vốn định nhường thiên hạ vì bản thân chôn cùng. Nàng không tiếc thay đổi dung mạo lẫn vào hoàng cung, ám sát hoàng đế nhường thái tử thượng vị, lại dùng tẫn phương pháp trở thành sủng cơ. Lâm Đinh đã chưa thỏa mãn chính là một cái thiên vũ lâu. Mà hãm hại Lâm gia thông đồng với địch nhân cũng bị nàng tra ra. Của nàng mục tiêu tại kia hoàng thành bên trong, nam nữ chính nhất vì báo thù, nhị vì thiên hạ triển khai hành động, nhưng nữ chính quang hoàn khả năng vẫn là hơi chút ảm đạm một ít. Sau này ở lần nào đó báo thù hành động chung bị Lâm Đinh sở phu, bị hủy khuôn mặt cùng thanh âm ni, nhưng nữ chính sẽ không dễ dàng bị đả bại. Nàng phấn chấn lên cùng nam chính lại liên thủ đánh chết đại nhân vật phản diện Lâm Đinh. Sau, Diệp Kiếm Vi bị đề cử trở thành tân võ lâm minh chủ. Cùng Tố Vân Phi thành hôn, nhưng là ngày lành không có liên tục lâu lắm, Tố Vân Phi ở sinh hạ bọn họ đứa nhỏ sau sẽ chết. Nguyên lai phát rồ Lâm Đinh ở năm đó tù binh Tố Vân Phi thời điểm liền cho nàng hạ cổ độc. Chỉ cần nàng có thai sẽ tử, đại khái là xuất phát từ ghen tị đi. Dù sao Lâm Đinh vì báo thù bỏ qua hết thảy, bao gồm dựng dục năng lực, kia sinh hạ đứa nhỏ cũng không có thể sống quá một tuổi. Sau Diệp Kiếm Vi liền hậm hực thành tật, đem một thân võ công truyền thụ cho Tố Vân Phi cháu. Đãi cháu học thành xuất sư, Diệp Kiếm Vi liền tự đoạn kinh mạch cũng đã chết. Khi đó, hắn hoàn toàn chưa hề nghĩ tới, lại trợn mắt có thể sống lại một lần. Hắn thề, lúc này đây tuyệt đối sẽ không cho phép Vân Phi lại nhận đến thương hại. Vô luận như thế nào hắn đều sẽ bảo vệ tốt của nàng. Cho nên Lâm Đinh, hắn tuyệt đối sẽ không lại cho nàng bất cứ cái gì làm ác cơ hội. Bá bá đột nhiên cảm thấy ký chủ là cái rừng bút thành mẫu cũng tốt. Nam chính nhìn thấy thiện lương như vậy đần độn Lâm Đinh. Đại khái hội lưu nàng một mạng đi. Dù sao, ngay cả thị huyết tàn nhẫn Lục Lăng Thịnh đều thả đần độn ký chủ một con đường sống. Hẳn là không thành vấn đề. Đi, nếu Bạch Liên Hoa biết hệ thống đột nhiên khen của nàng thiện lương, hẳn là sẽ thật cao hứng, vì có thể sớm đi rời đi không về Lâm đi Bắc Tức Thành cắm điểm nam chính. Bạch Liên Hoa thập phần nghiêm cẩn đi theo Lục Lăng Thịnh tập võ. Nàng từng có vài thứ võ hiệp vị diện nữ chính, cho nên tập võ việc này đối nàng mà nói vẫn là rất đơn giản. Đùa giỡn hoàn một bộ kiếm pháp, Bạch Liên Hoa tranh công dường như tiến đến Lục Lăng Thịnh trước mặt. Hỏi, sư phụ thế nào, chúng ta có thể đi chơi sao? Lục Lăng Thịnh xem nàng, cùng ngốc tử ở chung thật sự rất đơn giản thoải mái. Không cần lo lắng lục đục với nhau, không cần lo lắng phản bội. Hết chương.